Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phỏng đoán, Giang Sắt bước chân dừng lại, tự nhiên nhớ kỹ đây là, Bắc Bình thịnh sự, bên trong lời kịch. Là tại, Đậu Khấu, lần thứ nhất ra hiện tại Thiên Kiều đường phố Lê Viên phương hướng lúc. Tiếp dẫn nàng người lời nói, Lâm Tích Văn không có hô, bắt đầu, thậm chí không có chuẩn bị cho nàng công phu. Càng không có doãn nàng lại nhìn một chút lời kịch, nếu như nàng đối với kịch bản không quen, hoặc là đối với Bắc Bình thịnh sự, không có nhìn thêm mấy lần. Đem tình cảnh này liên tục lặp đi lặp lại dư vị. Chỉ sợ đối mặt lúc này tình cảnh, Giang Sắt liền muốn lúng túng, nhưng nàng chỉ là sừng sốt một nháy mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng nhìn rất nhiều lần kịch bản. Đêm qua trước khi ngủ còn từng lại nhìn một lần, bên trong mỗi cái tràng cảnh đều bị nàng ghi tạc trong óc. Lúc này nếu như quang đối với lời kịch, tự nhiên là không làm khó được nàng. Khó chính là muốn tại Lâm Tích Văn trước mặt diễn xuất Đậu Khấu. Không có cho nàng nhập kịch thời gian, giống như khảo nghiệm từ nàng trang điểm, đổi lại sườn xám một khắc này, cũng đã bắt đầu. Giang Sắt nhớ tới kịch bản bên trong Đậu Khấu thân phận bối cảnh. Nàng lúc này đã bị An Chín dục cứu, đi theo cái này tại Bắc Bình địa khu hung danh hiển hách quân phiệt bên cạnh thân. Người người đều biết nàng là ai, ánh mắt nhìn nàng đều mang ngả ngớn. Thời kỳ này nàng là hẳn là có nội tâm kịch, bởi vì ở một phương diện khác tới nói, mỗi tháng số 7 đến Thiên Kiều đường phố là đối phu ra người nhớ lại. Là giả vờ mình còn là lúc trước chưa cửa nát nhà tan khuê tú. Đáng tiếc mỗi một lần đều sẽ có người nhắc nhở lấy nàng. Hô nàng bây giờ thân phận, kêu nàng hoa danh, khiến nàng nghĩ lên nỗi thống khổ của mình, không thể trốn tránh một lát, cho nên lúc này Đậu Khấu hẳn là có chút chật vật. Lại có chút u buồn, còn kèm theo một tia cố gắng chấn định, Giang Sắt biểu diễn kinh nghiệm không đủ. Nhưng nàng đem kịch bên trong Đậu Khấu phỏng đoán ra mình lý giải. Tự nhiên là trước đem đầu thấp rủ xuống, lôi kéo áo choàng hai tay vô ý thức run lên, Lâm Tích Văn khảo nghiệm xảy ra bất ngờ. Cũng may Giang Sắt dù không ngờ tới thử sức có thể như vậy nhanh. Nhưng là đã có chuẩn bị, nàng biểu lộ cố gắng bình tĩnh, đầu ngón tay run rẩy, bờ môi nhếch, đối với không phải xuất thân chính quy nàng tới nói. Mặc dù nội tâm kịch không thể hoàn toàn biểu hiện ra đến trên mặt, không thể khống chế mình đuôi lông mày, bộ mặt biểu lộ động tác, thể hiện ra nội tâm xoắn xuýt, nhưng là nàng có thể dùng nhất định ngôn ngữ tay chân để diễn tả. Hôm nay lên đài, là, rộng đức lâu, người sao? Nàng đem chính mình nghĩ thành kịch bản bên trong có chút xấu hổ. Lại cực lực muốn khống chế mình Đậu Khấu, nói lên lời kịch lúc. Liền 10 phần thuận, trên thực tế Đậu Khấu là An Chín Dục người bên cạnh. An Chín Dục tại Bắc Bình vùng này một tay che trời. Thế lực rất lớn, mỗi tháng số 7 Đậu Khấu khi đi tới, Thiên Kiều đường phố người đều rõ ràng nàng là vì nhìn, rộng đức lâu, hát cái kia vừa ra, đánh. Nghiêm tung, lại nào dám tại một ngày này, tự mình đổi người biểu diễn đâu. Cho nên nàng tới đây mỗi một về. Đều là giống nhau lão khúc mục, thế nhưng là Đậu Khấu mỗi lần vừa đến, lại đều cũng nên là hỏi một lần. Kịch bản bên trong Hầu Tây Lĩnh đem nơi này viết rất là khéo. Đậu Khấu mỗi lần tổng hỏi, thể hiện ra nàng cực độ không có cảm giác an toàn. Cho dù là bây giờ hoa phục gia thân, tôi tớ tùy hành, có thể trong lòng nàng vẫn như cũ là như Lục Bình đồng dạng. Nàng nhìn kịch đều ở mỗi tháng số 7 một ngày này. Luôn luôn rộng đức lâu người hát đánh nghiêm tung. Từ một khía cạnh khác tới nói, cũng là nàng hy vọng thời gian rút lui, đình chỉ đến số 7 ngày đó, khát vọng trở lại lúc trước tâm cảnh. Hầu Tây Lĩnh sáng tác thủ pháp lão luyện, hắn cũng không có trực tiếp viết ra Đậu Khấu đối với năm đó cha mẹ tại thế. Vẫn có thụ sủng ái hoài niệm. Lại lấy khía cạnh miêu tả phụ trợ để đạt tới điểm này. Càng phát ra làm người thổn thức cảm thán. Giang Sắt thanh âm có chút thấp, giọng điệu có chút phiêu hốt. Nàng hỏi cái này lời nói lúc, cũng không có đi nhìn nhân viên công tác mặt. Thanh âm của nàng có chút ngọt, nhẹ nhàng tinh tế, nghe vào người trong tai hết sức thoải mái. Nhưng là nhìn ra được nàng có chút bối rối. Phảng phất tại bị người kêu lên, đậu khấu cô nương, trong chớp mắt ấy. Nàng thì có loại bản năng muốn trốn tránh cảm giác. Lâm Tích Văn đột nhiên xuất hiện thử sức, khiến cho tình cảnh của nàng tại ở một phương diện khác cùng kịch bên trong, đậu khấu ổn hợp. Khi nhìn đến Giang Sắt biểu diễn lúc, Lâm Tích Văn mặc dù cũng không phải là tính hết sức hài lòng, nhưng cũng không có trêu chọc hô ngừng. Diễn viên diễn kỹ sau đó tiến hành điều giáo sửa lại. Có thể có tiến bộ không gian, trước mắt mà nói, biểu hiện của nàng chấp nhận. Trọng yếu nhất chính là đối mặt Lâm Tích Văn khảo nghiệm. Nàng đem loại này, hoảng phân tắc nắm rất khá. Không có trực tiếp thất thố. Đúng vậy, ngài mời bên này tới. Chỗ ngồi đều là thường ngày ngài định ra, nhân viên công tác nghe được Giang Sắt nói lời kịch. Chiếu vào trước kia dự định, tự mình đem Giang Sắt dẫn tới ở giữa thử sức cái ghế bờ. Nàng đi lại ở giữa giường như đã khôi phục trấn định. Ngẩng đầu lên, cao dép lê nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh đến. Nàng ngẩng đầu lên, mở mắt ra, lộ ra cặp kia mang theo vài phần hơi nước mắt. Cước bộ của nàng lộ ra ung dung không vội, đi đến cái ghế bên cạnh, tọa hạ trước nhẹ nhàng giật một chút sườn xám váy. Hầu Tây Lĩnh chú ý tới, nàng tọa hạ tư thế 10 phần tiêu chuẩn, hẳn là nhận qua nghiêm ngặt lễ nghi huấn luyện. Hắn dưới ngòi bút đậu khấu lúc đầu xuất thân thư hương môn đề, là có được tốt đẹp giáo dưỡng khuê các nữ tử. Điểm này Giang Sắt ngược lại là không cần biểu diễn. Động tác, khí chất ngược lại đã đủ để chỉ ra điểm này. Thử sức trong phòng, Giang Sắt đối diện ngồi tự nhiên không phải trong điện ảnh hí viên, mà là khắc nghiệt giám khảo. Nàng không để ý đến Lâm Tích Văn bọn người bắt bẻ biểu lộ. Nhớ tới mình bây giờ tình cảnh, trùng sinh đến nay, bên người nàng đối mặt người đều là lạ Lemony tại Thụy Cát khách sạn lúc. Đã từng quen thuộc như vậy Bùi Dịch, lần nữa nhìn thấy lúc, hắn lại không nhận ra nàng tới. Nàng giữa lông mày nhiễm lên một chút điểm vẻ u sầu. Loại kia u buồn từ trong ánh mắt của nàng thấu ra. Điểm này đã từng hồi ức quá khứ suy nghĩ, tùy tiện giúp nàng vào kịch. Nàng nghĩ đến mình chỉ là gặp đã từng cố nhân một chút, liền cảm giác trong lòng đã 10 phần khó chịu. Kịch bên trong đậu khấu lại tại chịu đủ gặp chắc chờ lúc gặp được vị hôn phu của nàng, mà lúc đó Tiêu Tư nhưng không có nhận ra nàng tới, nhìn nàng như nhìn người xa lạ. Giang Sắt tại hai lần gặp được Bùi Dịch lúc trong lòng đều không phải 10 phần bình tĩnh, có thể khi đó nàng tính cách nội liễm đã quen, vô luận như thế nào cũng là phát tiết không ra, lúc này lại không đồng dạng. Lúc này kịch bên trong nàng không cần ẩn nhẫn, đem tâm cảnh của mình thay vào kịch bên trong đậu khấu. Lập tức hốc mắt liền đỏ lên, Lâm Tích Văn cùng Hầu Tây Lĩnh ngồi ở cách nàng hẹn 2 mét địa phương xa. Đem nét mặt của nàng động tác thu vào đáy mắt, thẳng đến lúc này, Hầu Tây Lĩnh mới phát giác được mừng rỡ. Giang Sắt lộ ra mấy phần kịch bên trong cũng không lớn vui vẻ, đậu khấu cảm giác tới. Nàng mắt đục đỏ ngầu, trong mắt đã mờ mịt xuất thủy sương mù, khẽ cau mày, thân thể dựa vào ghế, hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp, chung quanh ầm ĩ cùng nàng giống như đều cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng giống như là một người ngoài cuộc, không hòa vào đến. Lại vẫn cứ lại cố chấp không chịu rời đi. Nàng hơi híp mắt, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ say mê, nhẹ nhàng cô đầu, dường như theo trên sàn nhảy kịch vui ồn ào tiết tấu mà động. Nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Canh thứ hai giải thích một chút, hôm qua nói có 4 canh, nói là nguyệt phiếu đầy 200, nhưng là hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 thời điểm. Vừa lúc là đã đến 12 giờ trước 23 phút thời điểm. Cho nên hôm qua canh thứ tư, chuyển đến hôm nay tới bổ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.